Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2830, Nguy Cơ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư không có mua. Muốn tiết kiệm tiền về sau cung cấp nuôi dưỡng khô lâu. Có nhiều như vậy dã nam nhân muốn dưỡng. Chỉ có thể nắm chặt chính mình dây. Lưng quần, Ninh Thư không có mua. Tham Lang cũng không có mua. Hắn khẳng định là xấu hổ ví tiền rỗng tuếch. Không có tiền. Ninh Thư hỏi. Người như thế nào không mua? Tham Lang bật cười một tiếng. Ta mới không mua. Loạn thất bát tao quấy cùng. Một chỗ nước. Ai biết uống sẽ có phản ứng gì? Ai biết bên trong có hay không? Hạ độc. Ai biết bên trong có cái gì khống chế người thuốc độc? Ninh Thư. Không phải nghèo bức chính là bị hại chứng vọng tưởng. Ninh Thư lờ đi hắn. Đưa dây leo nhặt ve chai. Tham Lang còn tại bên cạnh líu. Lo không ngừng nói xong. Trường Bá vẻ mặt hài lòng. Lần này cũng chỉ là thí nghiệm mà thôi. Độ chấp. Nhận rất cao. Lần sau tăng tới 20 vạn đi. Còn lại 2 bình. Trường Bá đưa cho Thái Thúc. Đây là mới nhất nghiên cứu chế. Tạo. Có thể làm dịu linh hồn mệt nhọc. Ngươi thử xem, Thái Thúc cởi găng tay, đeo lên tân thủ bộ, kết quả ngửi ngửi, có phải hay, không không có xử lý sạch sẽ, tuyệt đối sạch sẽ, Trường Bá cười híp mắt nói, Thái Thúc nếm thử một miếng liền từ bỏ, khó uống, lại muốn tinh khiết, lại phải có khẩu vị, người như thế nào khó như vậy làm, đâu, Trường Bá lắc đầu nói, nhìn thấy Ninh Thư, thế là cười tủm tỉm hướng. Ninh Thư đi qua. Tham Lang nhìn thấy Trường Bá đến đây. Nhất là nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn. Toàn thân đều xù lông. Mang theo túi liền đi. Ninh Thư. Mẹ nó. Mỗi lần gặp được người liền chạy. Coi như muốn mời chào người. Tốt xấu. Biểu hiện ra đồng sinh cộng tử quyết tâm. Cho dù là Trang A. Im lặng. Lại nghèo lại nhút nhát. Ninh Thư cuối cùng biết tổ chức vì cái gì nhiều người như vậy đều chế giễu. Cứ như vậy, còn nghĩ lật đổ tổ chức. Thật sự là chê cười nha. Ninh Thư trong lòng điên cuồng nhả rãnh. Nhìn đứng ở trước mặt Trường Bá. Hỏi, tìm ta có chuyện gì sao? Không có việc gì. Chính là ghé thăm ngươi một chút. Trường Bá ôn hòa nói. Ninh Thư trong đầu tuần hoàn phát ra một bình đề thần tỉnh não. Hai bình vĩnh. Viễn không mệt nhọc, ba bình trường sinh bất lão, uống eo tốt thận tốt, không đành lòng nhìn thẳng. Người như vậy nhặt ve chai nhiều nhẹ nhõm nha. Rất tốt, mua hưng phấn, tề sao? Trường Bá mang cười hỏi, Ninh Thư trực tiếp lắc đầu. Không có, mua không nổi, ta nghèo, có muốn hay không ta đưa ngươi một bình? Nếm thử hương vị, Trường Bá nói, ta dùng ngươi sinh mệnh nguyên làm ra. Tốt xấu ngươi nếm thử. Nếm thử liền nếm thử. Ninh Thư vươn tay. Trường Bá đem một bình nhỏ chất lỏng. Đặt ở trong tay nàng. Mở ra nắp chai. Chính là một hơi khó chịu trong bình nước. Kết quả là cùng. Uống Coca-Cola đồng dạng. Ở trong miệng không ngừng nổi lên. Ninh Thư kém chút. Cho là chính mình uống chính là lưu toan. Mới như vậy ủng ục nổi lên. Bất quá uống hết liền cùng uống băng Coca-Cola đồng dạng. Một cỗ lạnh lẽo linh. Hồn trong len lỏi. Loại cảm giác này tương đương thoải mái. Tiết trời đầu hạ uống nước đá đồng dạng. Tâm phi dương. Tê dại miệng. Khẩu vị không tốt. Ninh Thư trực tiếp nói. Trường Bá híp mắt. Ồ một tiếng nói. Người này một bình ta nạp liệu. Từ đây. Người liền chịu ta khống chế. Liền ngươi này một bình ủng ục nổi lên. Cái khác đều là cây đào mật khẩu vị. Ninh Thư, đùa ngươi chơi. Ngươi thật đúng là tin tưởng nha. Con người của ta thành tín. Làm ăn, tiền nào đồ nấy. Cho tới bây giờ đều là quy quy củ củ. Khách hàng thể, nghiệm chính là chúng ta tốt nhất hồi báo. Ninh Thư, chẳng lẽ không phải công đức mới là tốt nhất hồi báo sao? Vốn liếng mới có thể xúc tiến phát triển được không? Trường Bá nói lời này mới là thật khôi hài chơi. Có dư thừa sinh mệnh nguyên sao? Ta mua. Trường Bá hỏi. Tạm thời không có. hiện tại không có là muốn tiết kiệm nhặt ve chai. Chờ cái gì thời điểm thật, không có tiền lại đi bán máu. Tốt à, chờ cái gì thời điểm có, nhớ rõ cho ta biết, có bao nhiêu ta thu bao. Nhiều, càng nhiều càng tốt, thổ hào giọng điệu, Ninh Thư khẽ cười, được, Trường Bá đến rồi một chuyến liền đi. Ninh Thư oán niệm, vì cái gì Trường Bá không cần làm công nhân tình nguyện hoạt động, vì cái gì hắn không chiếm rác, rưởi, còn có 10 ngụm túi liền nhặt đủ số. Ninh Thư tăng nhanh tốc độ, sớm một chút, nhặt được, làm đi chính mình chuyện, coi như không hề làm gì. Ngồi xổm ở tiểu, vãng sinh trì bên cạnh nhìn trong lòng cũng cao hứng. Tới, Thái Thúc hướng Ninh Thư vẫy gọi. Ninh Thư đi qua hỏi, chuyện gì, có thể nhặt 2 khối. Thái Thúc nói, Ninh Thư à có khách khí, nhặt được 2 khối lại 2 khối, hết thảy nhặt được 6 khối liền dừng tay. Ninh Thư do dự một chút hỏi, ta hệ thống là huynh đệ của ngươi. Thái Thúc híp mắt, kính mắt chiết xạ ra lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. À, có, việc, không có việc gì, liền hỏi một chút, ngươi biết rõ hắn sẽ giết nhiệm vụ. Người, ngươi còn đem hắn phối cấp nhiệm vụ ngươi. À, cho nên, Thái Thúc hỏi lại, ngược lại là rất ngoài ý muốn hắn không có giết ngươi. Ninh Thư, những nhiệm vụ kia người, ta vì cái gì muốn để ý những nhiệm vụ kia người? Muốn nói cái gì nói thẳng. Thái Thúc lạnh lùng nói. Ninh Thư răng lại bắt đầu được đánh nhau. Là ngươi đem 2333 đầu uy ta, cho nên, sống là vận may của ngươi, chết chính là bất hạnh. Ninh Thư lại nhặt được 2 khối tinh thần thạch, đến một bên đi nhặt ve chai. Trong lòng mắng cha, huynh đệ bực bội, không may chính là pháo hôi. Người giết nha, dù sao giết một cái còn có kế tiếp. Người tùy ý, chỉ cần ngươi, không sợ phiền phức, nàng may mắn cũng không may mắn. May mắn không chết ở 2333 trong tay. Không, may nàng cùng 2333 buộc chung một chỗ. Ninh Thư đột nhiên ý thức được một việc. Làm Thái Thúc cùng 2333 có chút tiếc. Xúc thời điểm, muốn tranh đấu thời điểm chính là nhiệm vụ người tử vong thời điểm, bởi vì cái này thời điểm Thái Thúc liền đem 2333 vứt cho những cái nhiệm vụ người khác, mà 2333 muốn phản kháng thời điểm cũng là lúc này. Như vậy, Ninh Thư khắp cả người phát lạnh. Sự tình so với nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một ít, nàng nghĩ chính là bảo toàn chính mình, không muốn bị xóa bỏ. Cuối cùng nhưng, không có nghĩ đến uy hiếp lớn nhất đến bên cạnh. Thái Thúc có lo lắng, có muốn cân nhắc tổ chức lợi ích, mà 2333 không có chút nào lo lắng, muốn thoát ly thời điểm, khẳng định sẽ giết nàng. Giết như vậy à, nhiều nhiệm vụ người, không kém nàng như vậy một cái. Ninh Thư đỡ cái cằm, không để cho mình răng đánh nhau. 2333 vì cái gì trực tiếp liền nói cho nàng biết, chẳng lẽ là không cố kỵ gì, muốn tới nghèo đô chỉ hiện thời điểm, còn là bởi vì tức giận nàng nghe ngóng hắn sự tình. Dứt khoát nói ngay, ở trong đó có độ tin cậy có bao nhiêu? Ninh Thư cảm thấy chỉ ít 80%. Ngươi đi theo làm gì? Làn gió thơm nam bị dây leo quấn chặt lấy. Nhìn Ninh Thư, không có dùng sức tránh thoát dây leo. Ninh Thư lấy lại tinh thần, buông lỏng ra dây leo. Làn gió thơm nam nhéo nhéo lông mày hỏi, ngươi làm gì chứ? Người cùng rác rưởi như vậy lớn khác nhau đều không rõ ràng. Ta thất thần, không có chú ý. Ninh Thư nhìn làn gió thơm nam, không biết làn gió thơm nam có biết chuyện này hay không. Nội tình chuyện này hẳn là lén lút tiến hành a, sẽ không quảng mà cáo chi. Ninh Thư cảm thấy chuyện này người biết khẳng định không nhiều. Hết chương.